Chương 772, Nhị đại hỏa ảnh chính sách. Trăng sáng sao thưa, chân trời một vòng viên nguyệt đương không, mông lung ánh trăng vại hướng đại địa, ánh chiếu đại địa tựa như ảo mộng. Hồ nước ở dưới ánh trăng dâng lên lâm lâm ngân quang, thanh hoa ở lá sen thượng tùy ý ca sướng, chuồn chuồn các loại côn trùng đã tại ngọn cỏ đầu, ngư nhi kết bè kết đội tìm đêm ăn, một mảnh hài hòa chi cảnh. Đột nhiên, thanh hoa tiếng kêu chợt đỉnh, chân đạp một cái nhảy vào trong hồ, ngư nhi cũng như một làn khói chui vào đáy hồ, các loại côn trùng dương cánh chạy trốn, thiên trong sát na yên tĩnh, mặc dù cảnh sắc hay lại là cực đẹp, lại nhiều một phần tinh mịch. Một đạo ngân sắc ánh sáng tự trên mặt trăng rũ xuống, như một đạo từ trên trời hạ xuống đẳng cấp, ba bóng người ở trong đó chậm rãi đi xuống. Ngân quang thu hẹp, ba người lạc ở trên mặt đất, giống vậy hai mắt trắng tuyển, người mặc phong cách cổ xưa bạch bào. Nơi này chính là chủ thế giới sao, quả nhiên so với trên mặt trăng này quỷ địa phương mạnh hơn, cho đám kia không biết quý trọng ngu xuẩn thật là đáng tiếc. Đứng ở bên phải một người mở miệng, ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, giữa lông mày có một cổ hùng khí quanh quẩn. Hắn là ruột sủ kỳ ạ dạ gỗ cụ, 100 năm trước ruột sủ kỳ tách ra cao thủ, theo ruột sủ kỳ ô nẻ gần tạo phản, bị lúc ấy tông ra cường lực chấn áp, đóng một cái cũng là 100 năm. Nếu như bàn về thực lực, đại khái ở ảnh cấp đỉnh phong tả hữu, roi mắt toàn bộ chủ thế giới, có thể thắng hắn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao? Một người khác hỏi, đồng thời cẩn thận hướng bốn phía quan sát. Hắn là ruột sủ kỳ cả mì cáp dạ, cùng mới ạ dạ gỗ cụ như thế, là 100 năm trước ruột sủ kỳ tách ra cao thủ, thực lực cũng ở đây ảnh cấp đỉnh phong. Trên thực tế, vô luận là chủ thế giới hỉ ủ gạ hay lại là trên mặt trăng ruột sủ kỳ, cũng chỉ có một tộc trưởng, đó chính là tông gia gia tộc, giống như tách ra, là không cho phép dùng tộc trưởng lối gọi này. Nhưng ruột sủ kỳ cả mì cáp dạ lại hết sức tự nhiên kêu ra mì hệ NG, bởi vì ở 100 năm trước, ruột sủ kỳ ô nẻ gần ở tách ra danh vọng quá cao, cao đến có thể cùng tông gia địa vị ngang nhau. Lúc ấy đại bộ GHN tách ra đều chỉ nhận thức hắn là tộc trưởng. Ruột sủ kỳ ô nẻ gần cũng lợi dụng bạch nhãn quét nhìn một vòng, thấy là hoang dã, theo liền đi tới một nơi nham thạch cạnh ngồi xuống. So sánh với mặt trăng phòng giam lúc chán nản, hắn hiện tại đang vẻ ngoài không biết tốt bao nhiêu, tóc đi qua tu chỉnh bị trói buộc ở sau lưng, trên mặt đã trải qua thanh lý. Tuy có nếp nhăn lại dị thường không chút tạp chất. Đặc biệt là hợp với cái kia đôi kiên nghị ánh mắt, cả người có một loại đặc thù ý nhị. Lao đầu kia để cho chúng ta đến điều tra gì nệ gặng, nhưng ngay cả một chút đầu mối cũng không cho chúng ta, còn có ruột sủ kỳ hạ cả giờ biến mất, ha ha, sự tình rất có ý tứ không phải sao. Ruột sủ kỳ ô nẻ gân cười lạnh, không nên gấp, ngược lại lao đầu kia không quy định nhiệm vụ thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tìm. Trước cởi xuống bây giờ chủ thế giới tình huống, sau đó sẽ chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp. Lao đầu kia cho chúng ta hạ lệnh nguyền rủa liền cho là chúng ta vô pháp phản kháng, thật là quá ngây thơ, chỉ cần tìm được gì nệ gẳng, nắm này đôi tiên nhân chi nhãn cấp đoạn, là có thể lợi dụng gì nệ gẳng lực lượng nắm làm cho nguyền rủa tiêu trừ. Hừ hừ, đến lúc đó, chúng ta liền trở lại mặt trăng, lại lợi dụng gì nệ gẳng điều khiển thập vĩ thể xác giết sạch tông gia hợp gia thèn sỉnh. Sau khi chúng ta là có thể tịnh hóa cả vùng đất này, lần nữa sáng tạo một cái hoàn toàn mới tân thế giới. Nguyện ý đi theo tộc trưởng đối mặt lần này tràn đầy cuồng ngạo cùng ảo tưởng lời nói, hai vị ruột sủ kỳ tộc nhân chẳng những không có hoài nghi, ngược lại mặt đầy cuồng nhiệt một gối quy xuống, đại biểu trung thành. Ruột sủ kỳ ô nẻ gần lộ xuất man ý nụ cười, nhấc giơ tay lên nói, rất tốt, tuy nhiên chúng ta nhất định sẽ thành công, nhưng không thể khinh thường, vô luận là ai. Cái đó mở ra di nệ gẳng chi người không thể coi thường, còn có lần này tìm tới ruột sủ kỳ hạ cả giờ sau khi trực tiếp giết chết hắn, lưu lại cuối cùng là cái mối họa. Đi, trước hướng gần đây thành phố hỏi dò tình báo. Cô nộ hạ thôn từ sẻn rủ tô bị ra mà tiếp nhận hổ cả sau khi, tiết tấu rõ ràng thay đổi nhanh rất nhiều. So sánh với sẻn rủ hạt hỉ ra mà thời kỳ, tô bị ra mà đối nội yêu cầu càng nghiêm, chỉ cần là có nhẫn giả xúc phạm quy củ. Tất nhiên nghiêm trị không tha. Đồng thời, xén dù tô bị giả mạ hay lại là một cái muốn quyền lực rất nặng người, hắn không chỉ đảm nhiệm hồ ca, đồng thời ngay cả nhẫn bộ cùng ám bộ bộ trưởng đều do hắn một vai chọn. Năm đó tam thần ba cái chức vụ, tập trung vào hắn một thân. Ám bộ đi qua mấy năm nay phát triển đã lần nữa tiến vào quỹ đạo, mạng lưới tình báo lần nữa bày tới. Xén dù tô bị giả mạ là rất nghề trọng ám bộ, hắn cho là mọi việc chỉ cần có thể dẫn đầu biết trước tình báo là có thể giành được tiên cơ, vì vậy đầu nhập đại lượng tiền tài cùng nhân lực. Trừ lần đó ra, còn có một chút hắn không nói với bất luận kẻ nào, hắn có một loại lo lắng âm thầm, cho là ủ chỉ hạ ghen khả năng một mực không có chết, vì vậy hy vọng có thể thông qua ám bộ mạng lưới tình báo tìm tới một ít dấu vết. Tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ thu hoạch. Tổng thể mà nói, Senjuto bị ra mà mở cờ du so xa nhờ lại hạt hì ra mà càng nghiêm nghị, nhưng không mất là một cái xứng chức hồ cả. Cô nộ hạ thôn ta ý hà nờ dưới sự hướng dẫn quả thật hướng phồn hoa đi tới, đầu tiên hắn tuy nhiên nghiêm nghị, nhưng rất coi trọng đời kế tiếp giáo dục, chính mình cải cách nhẫn giả trường học chương trình học, cũng toàn bộ hành trình tham dự lần nữa chế định. Cũng giáo dục tất cả mọi người muốn yêu quý đời kế tiếp. Đồng thời hắn cho là nhẫn giả cần các ti trách nhiệm, đem cổ nổ hạ đủ loại bộ môn càng cặn kẽ phân chia, tăng lên hành tránh hiệu suất. Hắn cũng phản đối với chiến tranh, đặc biệt là hiện tại tại loại này thời kỳ, vì vậy hắn cùng với khắc các thôn một mực duy trì rất tô tờ đẹp tờ quan hệ ngoại giao. Chỉ bất quá đang đối với ủ chi hạ về vấn đề, hắn một mực củ kết. Bản tâm phương diện, hắn tự nhiên là ghét ủ chi hạ, không đề cập tới lương tộc mối thù cũ, chỉ nói mình phụ thân. Huynh đệ đều là chết ở ủ trì hạ trong tay cũng để cho hắn hận ý hoàn toàn. Nhưng hắn không thể đối với ủ trì hạ động thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Này ngay tại lúc này ủ trì hạ thành thật, biết điều không giống ban đầu cái đó ủ trì hạ, vô luận chính mình giao phó bất kỳ nhiệm vụ, cũng hoàn thành cố gắng hết sức đẹp đẽ, coi như nghĩ chọn khuyết điểm đều không mượn cớ. Hơn nữa mình bây giờ thân là hồ cả, tuy tiện đối với thôn làng đại tộc hạ thủ cũng không cách nào giao phó. Dù sao ủ trì hạ nhân viên mặc dù không ít, nhưng cũng là thôn làng đại tộc, càng là lúc đầu hai đại tộc một trong, tùy tiện làm khó dễ không mượn cớ không nói, sẽ còn để những người khác đại tộc tiếng lòng ngăn cách, thấy thế nào cũng được trả bằng mất. Hơn nữa sẻn dù hạt hì ra mà trước khi chết di ngôn, để cho hắn càng không cách nào hạ thủ. Tuy nhiên cái này há có thể làm khó sẻn dù tô bị ra mạ, bàn về cổ tay cùng chính trị ai quy, hắn lớn hơn mình ca có thể mạnh hơn. Không thể động thủ, chỉ cần đem ủ trì hạ gạt ra khỏi hạch tâm vòng là được.